Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 932, Vân Thiên Quân. Nghe nói ngươi Thuần Dương Tông có một con nghìn năm ngọc trai tinh. Không biết ngọc trai tinh hiện tại người ở phương nào? Trong đại điện, cả người hình thon dài. Hạc Phát Đồng Nhan đạo sĩ cười tủm tỉm hỏi. Đạo sĩ cười, làm cho người ta cảm thấy một loại hòa khí cảm giác. Không đến đạo sĩ trước người vài cái nam nữ cũng không dám có chút thả lỏng. Bởi vì người này trước mặt chính là Thiên Đạo Minh phái đến Thuần Dương Tông cao thủ. Vân Thiên Quân, khoảng cách Thiên Đạo Minh phái người tới đón thân còn có 3 ngày. Nguyên bản Vân Thiên Quân thủ ở bên ngoài, để ngừa Thuần Dương Tử thầy trò chạy trốn. Nhưng gần nhất Vân Thiên Quân không biết từ nơi này nghe được Thuần Dương Tông có một con nghìn năm ngọc trai tinh. Nhất thời động tâm tư, trực tiếp vào Thuần Dương Tông. Nghìn năm ngọc trai tinh là đồ tốt, đặc biệt ngọc trai tinh nội đan, tinh khiết nhất bất quá, đối với nguyên thần rất là đại bổ. Trăm năm trước Vân Thiên Quân độ phong tai tổn thương bổn nguyên, chỉ ít cần 200 năm điều dưỡng. Hôm nay đã qua 100 năm, nhưng nếu như có thể luyện hóa ngọc trai tinh nội đan, Vân Thiên Quân một cách tự tin lại trong vòng 3 năm hồi phục đỉnh phong. Đến lúc đó đối mặt hòa tai lại sẽ tăng vài phần cơ hội. 3 tai chính là thiên định kiếp số. 500 năm một lần. Nếu như vượt qua được, tự nhiên là trời cao biển rộng. Chiến lực tăng mấy lần. Nhưng nếu là không độ được, thì bật người hóa thành bụi. Vân Thiên Quân cũng không sợ Thuần Dương Tông có mai phục. Hắn đã vượt qua một phong tai. Hơn nữa hắn trước đây ngưng tụ là tứ phẩm nguyên thần. Tu vi là Thuần Dương Tử gấp trăm lần. Cái này gấp trăm lần không phải cách nói khuếch đại, mà là thật gấp trăm lần. Tứ phẩm nguyên thần cùng Thuần Dương Tử bất nhập lưu nguyên thần trong lúc đó, chênh lệch liền không chỉ gấp 10. Hơn nữa, Vân Thiên Quân nguyên thần kinh từ phong kiếp chui luyện, đã luyện ra Thuần Dương chi tính. Căn bản không phải Thuần Dương Tử có thể sánh bằng. Trước khi Thuần Dương Tử cần phải liều chết đánh một trận, cũng chỉ muốn bỏ chạy quá một mạng thôi. Căn bản không dự định cùng Vân Thiên Quân chính diện giao thủ. Tiền bối nói giỡn, nghìn năm ngọc trai tinh là bực nào thần vật. Ta Thuần Dương Tông chẳng qua là một cái bất nhập lưu tông môn. Làm sao có thể sẽ hữu giá chủng đông tây. Vân Thiên Quân trước mặt vài cái nam nữ chung, một cái thoạt nhìn có chút thật thà nam tử cười xòa nói. Người này tên là Đồng Hồ Thạch. Là Thuần Dương Tử nhị đệ tử, tuy là nhìn như hàm hậu, nhưng trên thực tế cũng rất khôn khéo. Trong ngày thường Thuần Dương Tử bế quan, trong tông môn thật to nho nhỏ sự tình, đều là do Đồng Hồ Thạch xử lý. Vân Thiên Quân nghe vậy, biết Đồng Hồ Thạch vẫn chưa nói sao, lấy hắn một tai tu vi. Đồng Hồ Thạch cái này liền nói cơ chưa từng có thể ngưng tụ phàm nhân nếu như nói xạo căn bản không. Gạt được hắn. Cũng vậy, nghìn năm ngọc trai tinh loại vật này cần gì phải kỳ chân quý. Coi như thật có, Thuần Dương Tử cũng sẽ không khiến quá nhiều người biết được. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Vân Thiên Quân đã suy nghĩ cẩn thận quan khiếu. Bất quá hắn vẫn chưa nói rõ, cũng không phản bác, chỉ là cười ha ha. Sau đó ở Đồng Hồ Thạch dưới sự hướng dẫn, bắt đầu ở Thuần Dương Tông đi dạo đứng lên. Hắn Thiên Đạo Minh đại biểu chính nghĩa, chế định quy củ, hắn thân là Thiên Đạo Minh nhân đương nhiên sẽ không phá hư phần này quy củ. Bất quá các loại đến tối, hắn thay hình đổi dạng, coi như đem Thuần Dương Tông tàn sát, cũng không ai dám trách tội đến trên người hắn. Đại sư tỷ, Thiên Đạo Minh Vân Thiên Quân ban ngày qua đây không biết có chủ ý gì. Sư phụ còn đang bế quan, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đại sảnh, Đồng Hồ Thạch khiến Diêu Vũ quyết định. Hắn tuy là khôn khéo, nhưng khuyết thiếu quyết đoán. Việc nhỏ hắn có thể hoàn mỹ xử lý. Nhưng nếu như gặp gỡ đại sự, hắn ngược lại không bằng Diêu Vũ tới quả quyết. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Tất cả các loại sư phụ xuất quan hơn nữa. Diêu Vũ lên tiếng nói. Đúng lúc này, Diêu Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cũng kêu lên. Không được, có người lẻn vào phía sau núi. Thuần Dương Tử không hổ là tán tu sinh ra. quả nhiên khôn khéo, nếu không có lão phu vừa may tinh thông trận đạo, thật đúng là bị ngươi giấu giếm được đi. Phá vỡ trùng điệp trận pháp, một cái bất quá 3-4 trượng phương viên tiểu thủy đàm xuất hiện ở Vân Thiên Quân trước mắt. Ở thủy đàm trung ương, có một tảng đá, trên tảng đá nằm ngang nổi một cái càng có nửa trượng lớn nhỏ lớn ngọc trai. Đây chính là nghìn năm ngọc trai tinh. Chiếu Vân Thiên Quân ước đoán, nơi đây đầu này ngọc trai tinh đã có sắp tới 2000 năm hỏa hầu. Đối với nguyên thần nhất là bổ dưỡng, thuần dương từ cơ duyên xảo hợp đạt được phía sau, không có sử dụng, là bởi vì hắn biết mình thiên tư hữu hạn, chuẩn bị lưu cho Diêu Vũ. Người nào? Đúng lúc này, Diêu Vũ chạy tới, trong hư không Diêu Vũ hét lớn, lập tức một viên kiếm hoàn nhảy ra, kiếm khí trùng tiêu, chém ngược minh nguyệt. Diêu Vũ tu hành một giáp tử, 30 năm trước bắt đầu luyện kiếm, nàng luyện không phải phàm tục trong kiếm pháp, mà là tiên kiếm, tính mệnh giao tu, ngưng tụ kiếm hoàn, ba phản hồi thất hoàn lại phía sau, kiếm hoàn hóa kiếm, có thể ngoài ngàn dặm lấy người đầu người. Diêu Vũ tế luyện kiếm hoàn tài liệu rất bất phàm, này đây thuần dương tử từng trải vô số nguy cơ sinh tử mới lấy được một khối tinh thần thần thiết, làm cơ sở, rút ra thần thiết tinh khí tế luyện mà thành, phải thần kiếm trợ giúp. Diêu Vũ tuy là chưa thành nguyên thần, nhưng bình thường nguyên thần cao thủ ở trong tay nàng cũng thảo không tốt. Kiếm khí phá không, dẫn tới tinh hoa quán chú, cuồn cuộn kiếm ý nếu tinh không, che đậy tất cả, tiên kiếm bay ra sát na, Vân Thiên Quân động, bất quá lúc này hắn không phải giữa ban ngày bức kia tiên phong đạo cốt dáng dấp, mà là một cái da thịt tiều tụy, thân chu nhộn nhạo ma khí chính là lão nhân hình tượng. Đây là Vân Thiên Quân một thân phận khác, chuyên môn dùng để làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Trong giới tu hành, hắn cái thân phận này danh tiếng không nhỏ, được người gọi là Khô Trúc Ma Quân. Ùng ùng, ngũ sắc ma diễm phá không, cũng kèm theo thần quỷ khóc gáo, khủng bố mà khiếp người. Ma diễm trong, Vân Thiên Quân tựa như hóa thành một tôn cái thế đại ma. Ma diễm ngập trời. Cái này ma diễm lai lịch không nhỏ, là trong ma đạo hung ác chí cực một loại đạo pháp. Chính là 3000 năm trước ma đạo kim tiên đệ tứ ma chủ sáng chế. Ma đạo kim tiên, là đã vượt qua 3 tai thất kiếp nhân vật vô địch. Khoảng cách đạo tổ chỉ thiếu chút nữa. Nhân vật như vậy đều tại thiên ngoại mở đạo tràng. Nhân gian rất khó tìm được tung tích của bọn họ. Cái này ma diễm cửu sắc tối cao. Có người nói luyện đến cửu sắc, có thể đốt cháy thời gian. Vân Thiên Quân ma diễm tuy có ngũ sắc, bất quá bổn nguyên không tinh khiết. Mặc dù là như thế, cũng như trước có thể phần sơn trừ hải. Vân Thiên Quân nếu như toàn lực làm, đủ để ở mấy hơi thở thời gian đem một tòa cao ngàn trượng núi đốt thành hơi nước. Đương nhiên, đánh về phía Diêu Vũ công kích, Vân Thiên Quân lưu thủ. Diêu Vũ là thất sát công tử điểm danh muốn người. Nếu như chết tại trên tay hắn, thất sát công tử sẽ không bỏ qua hắn. Thất sát công tử đã vượt qua 3 tai, thì đi qua sông thất kiếp. Nhân vật như vậy muốn giết hắn, tựa như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Ma hỏa cùng kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy đã đem kiếm khí đốt cháy hết sạch. Mắt thấy ma hỏa gần lan tràn đến Diêu Vũ trên người, đúng lúc này quát to một tiếng trực tiếp đem ngập trời ma hỏa đánh sơ xác. Nguyên bản che khuất bầu trời vô sắc ma diễm, ở tiếng quát to này phía dưới, giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng, tiêu tán ở vô tích. Theo tới, đó là có thể dùng nhật nguyệt đều mất quang tinh lực phong mang. Giờ khắc này, tất cả tinh thông vọng khí cao thủ đều phát hiện, ở thuần dương tông thượng, có một đạo khủng bố tới cực điểm huyết khí bạo phát. Chuyển khói báo động hình dáng nghịch sông cửu tiêu. Có thể dùng phương viên gần 100000 dặm thiên tượng cũng vì đó biến hóa. Một cái chớp mắt này, Vân Thiên Quân phát hiện được mình nguyên thần ở run không ngừng. Là bực nào hạo nhiên kinh khủng huyết khí. So với trên 9 tầng trời thần ngày còn óng ánh hơn, còn muốn dương cương nghìn vạn lần lần. Nguyên thần vốn là dương vật. Vân Thiên Quân vượt qua một tai, càng là thai nghén ra thuần dương chi tính. Đủ để ngăn chặn trên 9 tầng trời trận gió. Nhưng lúc này, Vân Thiên Quân nguyên thần còn đang nhục xác bảo hộ chung như cũ run không ngừng. Vân Thiên Quân thậm chí hoài nghi, mình nguyên thần nếu dám xuất khiếu, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ bị trực tiếp bốc hơi lên. Hồn phi phách tán, là ai? Nguyên thần liên đới thịt xương run không ngừng chung. Vân Thiên Quân rung giọng nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.